Làm mát trò chơi, tác giả, Nhạc Tiểu Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 155 tử lộ một cái. Giải ảnh thiên, lúc này ở cuối cùng một gian Phật đường. Đúng là Nhậm Miên Sương lắc mình tiến vào một cái chớp mắt, nàng họng súng chính vững vàng chỉ hướng. Hóa thân Khúc Vân Ngô Dụng không ngừng là nàng. Ngay cả dọc theo đường đi nằm Thi Chân Huy Tề cũng đi theo từ cửa lộ ra thân mình. Khẩn trương mà nắm thương chỉ vào Khúc Vân, Chân Huy Tề. Ngươi chừng nào thì tỉnh? Các ngươi, đây là có ý tứ gì? Ngô Dụng kinh giận, hắn một đường rối rắm về nguyền rủa manh mối. Lại chưa từng nghiêm túc đem Vân Thường này mấy người phụ nhân để vào mắt. Hiện tại bị mọi người dùng thương chỉ vào, nào còn không biết ra đường rẽ. Chỉ là, này đó tiểu nhân vật. Là sao có thể phát hiện hắn có sơ hở đâu? Giảng đạo lý hắn sắm vai thật không sai. Lại có hệ thống cho gian lận nhận chi tu trình. Ít nhất, so với chân chính Khúc Vân ở tân trật tự bên kia lộ ra sơ hở thiếu rất nhiều. Rốt cuộc hắn nhưng không có không tiếc đại giới cũng phải đi bảo hộ người, giữa mày đỉnh họng súng. Khang Tư Ni trung quy là nhịn xuống kia ủy khuất muốn khóc xúc động. Bởi vì nàng ý thức được này cảm xúc tới cổ quái. Nàng là thực để ý Khúc Vân, muốn thật sự không bị Khúc Vân tín nhiệm cũng xác thật sẽ ủy khuất vô cùng. Nhưng vấn đề là nàng rõ ràng trước mắt người này cũng không phải Khúc Vân a. Nghĩ như vậy, cái loại này phảng phất bị người thao tác cảm tình liền bị dần dần ngăn chặn quá mức tin tưởng y tử. Chính là sẽ chết Nga, những lời này là Khang Tư Ni nói. Ngô Dụng quái dị mà nhìn về phía Khang Tư Ni, Khúc Vân ký ức mảnh nhỏ theo nàng mở miệng dần dần hiện lên ở hắn trong đầu, Khang Tư Ni lại không để ý tới, tiếp tục nói tiếp, chủ nhân, còn nhớ rõ những lời này sao? Chạng vạng ở trong rừng cây, ngươi chính miệng nói, Ngô Dụng nuốt nước miếng một cái. Gật gật đầu, lại lúc trước, ngươi còn nói quá. Bổn tiểu thư chính là muốn trở thành Lam Mác thế giới mạnh nhất nữ nhân, những lời này đi. Ngoặc kép chấm than, Ngô Dụng chỉ một thoáng chỉ cảm thấy sét đánh giữa trời quang vào đầu đánh tới, Khúc Vân phía trước. Ký ức đã nhiều lần thể hiện qua, nàng đối cường không cường cái gì căn bản là không thèm quan tâm. Lại sao có thể nói ra nói như vậy mà không bị đồng bạn hoài nghi. Có như vậy trải chăn. Chỉ cần chính mình hơi chút lộ ra nửa điểm sơ hở, liền tuyệt không sẽ bị trước mắt những người này lậu quá. Chẳng lẽ, ở lúc ấy, ở kích phát nguyền rủa mở ra phía trước nàng cũng đã. Ngô Dụng không tiếng động thở dài. Hắn sắm vai căn bản không có vấn đề. Hắn sở dĩ sẽ thua, là bởi vì thế nhưng ở trò chơi bắt đầu phía trước. Hắn cũng đã ở vào cái kia âm nhạc ra bày ra cục chúng. Hắn thậm chí nhớ tới sớm tại xe buýt thượng khi Khúc Vân hai lần không lộ thanh sắc mà muốn đem kia. Trường có chứa tên chụp ảnh chung trước đưa cho bọn họ đoàn ngốc tử thản nhiên. Một loại đã sinh du sao còn sinh lượng cảm thán từ đáy lòng sinh ra chỉ là. Làm như vậy bố trí, làm được loại trình độ này, nàng chẳng lẽ liền sẽ không kích phát trừng phạt cơ chế bị tùy cơ thoái hóa. Chẳng lẽ nàng liền hệ thống tùy cơ thoái hóa chừng mực cũng tính toán đi vào đi? Không hổ là toàn thế giới có thể đếm được trên đầu ngón tay ma pháp sư a. Không hổ là không biết trải qua qua mấy trăm chàng trò chơi tiền bối a, bại mất mát làm Khúc Vân. Thân hình cứ như vậy ở Ngô Dụng trong lòng vô cùng vặn vẹo mà phóng đại mở ra, đúng lúc này. Bang bang đánh thanh đột nhiên vang lên, phòng trong mấy người ai cũng chưa động. Cho nhau quan vọng, sơ qua, tầm mắt mọi người liền đồng loạt rơi xuống phòng dán vách đá một bên trên tường, người nào? Ngô Dụng kinh a, tiếp theo liền nghe được vách tường truyền đến nữ hài kêu gọi thanh âm. Thanh âm không lớn, mang theo ong ong vang, lại mơ hồ có thể phân biệt rõ ràng. Ngô lão, ta là Trương Dương, hắc ca bọn họ lập tức liền đến, mau mở ra mật đạo, xem tượng Phật tay trái ngón út. Vân Thường ba người tức khắc sửng sốt, Ngô Dụng liền nhân cơ hội thối lui đến tượng Phật trước mặt. Hắn nguyên bản liền ly tượng Phật 2-3 bước xa, ba người sẽ lăng đạo lý cùng phía trước hắc miêu. bọn họ giống nhau, hệ thống nhắc nhở đạt được vạch trần ảnh thêm vào khen thưởng. 100 điểm số đoàn đội thêm giá trị, các nàng xác thật xuyên qua khúc vân có vấn đề. Thậm chí nghĩ tới nàng chính là quy tắc nhắc tới ảnh. Chính là các nàng cũng vô pháp suy đoán cái này, khúc vân, thân phận. Hệ thống cũng liền không có phán định thêm vào khen thưởng đạt thành, thẳng đến Trương Dương ở mật. Đạo hô lên tới, Ngô lão. Khang Tư Ni mới nháy mắt nghĩ thông suốt, bên kia Ngô Dụng vốn định sấn ba người sững sờ công phu mở. Ra cơ quan, lại không nghĩ lúc này đến phiên hắn sững sờ. Một cổ mãnh liệt bội ảnh choáng váng đánh úp lại. Làm hắn chỉ nghĩ ôm đầu lăn lộn, vân thường ba người trong mắt. Mang theo từng đợt choáng váng cùng không chân thật mâu thuẫn cảm liền chưa mắt nhìn đến trước mặt. Cái này khúc vân thân hình mơ hồ lên, tiến tới như nhãn hiệu lâu đời bắt trước tín hiệu TV hoa bình giống nhau không ngừng một bên vạn. Vẹo một bên ở khúc vân cùng Ngô Dụng thân ảnh gian chớp động cuối cùng. Vẫn là như ngừng lại Ngô Dụng già nua thân hình, Ngô Dụng đã ném xuống tay phải súng lục. Nhịn xuống ghê tởm cảm giác liều mạng đi đủ hướng tượng Phật ngón tay. Cửa chân huy tề liền hơi có chút không tự tin mà hô. Không được nhúc nhích, giơ lên tay tới, nộp vũ khí đầu hàng không giết, ngươi lại động một chút ta liền nổ súng. Bất chi bất giác niệm một chuỗi điện ảnh lời kịch, bởi vì hắn là thật sợ hãi. Tuy rằng đối khúc vân có tương đương tin tưởng, nhưng vạn nhất cái kia hắc miêu thật chạy ra sợ chỉ bọn họ một cái cũng sống không được như vậy. Nói nhảm nhiều làm gì? Loại tình huống này trực tiếp giết chính là tính tình đại biến Nhậm Miên Xương khinh thường chân. Huy tế cẩn thận hoặc mềm yếu, giơ súng liền phải khai hỏa, xem trọng. Ngô Dụng hô to, đột nhiên cao cao giơ lên tay trái. Cũng từng cây buông ra sau ba ngón tay, chân huy tề đánh đi đèn pin quang hạ. Một viên không biết khi nào đã rút bảo hiểm lựu đạn. Ở hắn tay trái trung hiển lộ ra tới tưởng cùng chết. Liền nổ súng, hắn giống như không sợ gì cả. Tiến lên liền vặn vẹo tượng Phật tay trái ngón út, hắn nếu trúng đạn. Tay buông ra lôi lập tức liền tạc, cái này khoảng cách xác thật ai cũng chạy không được dừng tay. Nhậm Miên Xương hô to, lại chỉ thấy Ngô Dụng căn bản là không để ý tới. Một bộ muốn chết ngươi tùy tiện tư thái, chung quy là không có thể khấu hạ cò súng, rằng co mọi người cứ như vậy yên lặng nhìn mật đạo nhập khẩu mở ra. Bên trong đi ra một cái nữ hài, người tới đương nhiên là Trương Dương. Nàng vừa thấy Ngô Dụng lập tức liền sửng sốt, ngươi chừng nào thì ra tới. Ngô Dụng nghe xong cũng là sửng sốt, ngay sau đó phản ứng lại đây chính mình vừa mới đổi về chân thân vấn đề. Thấy là chính mình đoàn đội tân nhân, cũng liền hỏi nói, hắc miêu đâu, không phải chính ngươi giết sao? Ngươi, không phải khúc vân, Ngô Dụng đầu ong mà một chút, hắc miêu đã chết. Quá nhiều chuyện tình vội vàng phát sinh, trừ bỏ không ở đây phía sau màn độc thủ khúc đại tiểu thư. Này trong nháy mắt mọi người đầu óc đều chậm nửa nhịp tiếp theo Trương Dương sau lưng mật đạo. Truyền đến tiếng bước chân, này không có gì kỳ quái. Trương Dương vốn là sợ hắc, lại không có đèn pin. Đi đến xuất khẩu không sai biệt lắm cũng nên bị khúc vân các nàng đuổi theo, lại thấy nàng như chấn. Kinh con thỏ vèo mà nhảy lên ba bước hai bước vọt tới Ngô Dụng bên người. Sợ tới mức Ngô Dụng thiếu chút nữa tay hoạt ném lôi, Trương Dương đứng ở Ngô Dụng bên người liền vội. Vã thúc giục, mau ném lựu đạn, các nàng đoàn trưởng muốn ra tới. Kia lựu đạn Ngô Dụng đương nhiên không có khả năng ném văng ra. Vô luận cục diện cỡ nào không xong, đê loại quy tắc hạ luôn có chu toàn đường sống. Chính mình động thủ trước công kích nói. Vô luận kết quả như thế nào đều là cái đã chết này sẽ đến phiên Ngô Dụng cưỡi lên lưng cọp khó leo. Xuống tiến thoái lưỡng nan, chỉ là Khang Tư Ni lại nhíu mày, nàng đối khúc vân còn tính rất hiểu biết, lại có khế ước tâm ý tương quan. Phía trước ở xe buýt thượng cảm giác này hai cái nữ hài nhận thức chủ nhân hẳn là không sai đi. Nàng này như thế nào lại muốn giết khúc vân đâu? Hết chương.